xuyên vào nữ phụ thập niên lão đại vì tôi mà khom lưng. Chương 16. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong ánh mặt trời, thiếu niên ngồi trên xe máy vừa chạy vừa cười. Nhìn như một chàng thiếu niên trong sáng, nhưng lại cười đến vẻ gợi cảm. Anh hét lớn với cô. Diệp Nhiễm, cái này hãy tặng cho tôi đi. Tính nợ, Diệp Nhiễm, hãy trả lại cho tôi. Tiêu Chiến Vũ, thiếu nợ thì phải trả tiền. Cuốn sách tham khảo này là của tôi. Diệp Nhiễm cau mày nhìn Tiêu Chiến Vũ với vẻ không hài lòng. Những gì cô muốn làm, nhất định phải làm cho bằng được. Cô không thích những người cản trở cô làm mọi việc. Vì vậy, bây giờ Diệp Nhiễm đang nhìn chằm chằm vào Tiêu Chiến Vũ và cảm thấy đây là một kẻ cản trở đặc biệt nhất. Tiêu Chiến Vũ nhìn Diệp Nhiễm như thế. Đôi mắt trong vắt của cô gái rất đơn giản. Đôi mắt của cô đầy sự không thích. Anh cười ngay lập tức. Diệp Nhiễm, cậu thật thú vị. Thú vị sao? Diệp Nhiễm cảm thấy nhàm chán. Cậu không thực sự muốn cuốn sách tham khảo này. Diệp Nhiễm biết rõ. Bây giờ anh là một học sinh của trường trung học đứng đầu của thành phố B. Anh đang học trung học. Kiêu ngạo khó gần. Về đánh nhau đặc biệt mang tiếng là tàn nhẫn. Nhưng nhà có tiền có thế. Hiệu trưởng cũng không có biện pháp trừng phạt. Chỉ có thể nói anh không phạm sai lầm lớn. Đánh nhau cũng là đánh nhau ở bên ngoài trường học. Như vậy cũng có không lý do gì để đuổi học anh. Đành phải chịu đựng. Hy vọng rằng một ngày nào đó anh tốt nghiệp trung học. Tiễn đi một tên ác ma khó thuần. Diệp Nhiễm nói. Cậu không phải là một người muốn học. Tại sao cậu lại muốn lấy cuốn sách tham khảo của tôi? Cậu lại không thiếu tiền. Vì vậy, cô hơi nghiêng đầu, nhìn chằm chằm vào Tiêu Chiến Vũ một cách lạnh lùng. Dần dần nói kết luận của cô. Cậu đang tìm tôi. Tiêu Chiến Vũ nhìn cô. Không thể nhịn cười. Anh chưa bao giờ thấy một cô gái như vậy. Lạnh lùng và thoải mái. Có vẻ tốt và đơn giản. Anh đã ném cuốn sách tham khảo. Không trêu chọc cậu nữa. Trả nó cho cậu đấy bắt lấy. Diệp Nhiễm đã bắt được cuốn sách tham khảo của mình và nhanh chóng đưa nó vào túi. Cô không thể có nhiều tiền, nên cô không muốn gặp lại rắc rối và đánh mất những cuốn sách này. Cô nên bảo quản nó đúng cách. Ngay khi cất cuốn sách, cô thấy Tiêu Chiến Vũ đã lái một chiếc xe máy đến chỗ cô. Đưa cho cô một chiếc mũ bảo hiểm khác trong tay. Đội lên, Diệp Nhiễm không nhận. Cậu muốn tôi làm gì? Tiêu Chiến Vũ tìm gặp rắc rối cho chính mình. Tiêu Chiến Vũ giúp mình đẩy xa sợ hãi xa khỏi những người tạo rắc rối cho chính mình. Tiêu Chiến Vũ cuối cùng là kẻ thù hay bạn bè? Mục đích của cậu là gì? Tiêu Chiến Vũ đã nổ máy xe. Trầm giọng nói. Leo lên. Cậu không thể tìm được việc làm. Tôi sẽ tìm cho cậu một công việc. Diệp Nhiễm nhướng mày. Công việc gì? Cô đã chạy khắp nơi tìm việc trong một khoảng thời gian rất lâu. Tiêu Chiến Vũ có thể đã chú ý cô từ lâu. Điều này không khiến cô đáng ngạc nhiên. Tiêu Chiến Vũ, dù sao, cậu có thể kiếm tiền. Cậu vẫn kiếm được tiền. Cậu có làm không? Diệp Nhiễm, làm, đội mũ bảo hiểm vào. Xoay người rồi leo lên xe. Tiêu Chiến Vũ cảm thấy có người đằng sau. Thì thầm, Diệp Nhiễm, ôm eo tôi. Nếu không cậu sẽ rơi xuống. Diệp Nhiễm ngồi thẳng lưng trên ghế sau của xe máy. Tất nhiên, cô sẽ không đến ôm lấy vòng eo của Tiêu Chiến Vũ. Tiêu Chiến Vũ không ép buộc cô nữa. Ngay khi anh phóng bước lên, chiếc xe đã phóng như bay về phía trước. Hệ thống vang lên vài âm thanh rung rinh nhẹ trong quá trình chuyển động nhanh chóng của xe máy. Vừa ráp xong, rồi nhập khẩu chiếc Honda CS125. Ban đầu, nó có giá 30.000 nhân dân tệ. Đây là một người giàu có. Diệp Nhiễm, cậu vẫn chưa tìm thấy thông tin của người này. Hệ thống bất lực. Trong thế giới này, có một số tai nạn. Có thể những dòng thông tin đã bị mất. Diệp Nhiễm không nói một lời. Không quan trọng người này là ai. Dù sao cũng đừng cản trở nhiệm vụ của cô. Nếu cô bị cản trở, hãy cố gắng xóa bỏ. Cô rất đơn giản và thô lỗ. Chiếc xe máy của Tiêu Chiến Vũ dừng lại bên cạnh đường phố. Sau đó anh dẫn cô vào con hẻm. Khi vào, Diệp Nhiễm đã thấy một biển hiệu ở đầu hẻm. Hội trường ghi hình. Bia, điều khiển trò chơi. Tiêu Chiến Vũ dẫn Diệp Nhiễm vào một căn phòng. Không lớn lắm. Vừa có người hút thuốc còn có một số người chơi bia, đằng sau một quầy rất đơn giản. Một chàng trai trẻ ở tuổi đôi mươi với một cái đầu bùng nổ đang chơi với một máy chơi game cầm tay đơn giản. Nhìn thấy Tiêu Chiến Vũ, hắn huýt sáo, rồi thấy Diệp Nhiễm, cách Trương.